Chương 16, giao thủ. Hợp quốc bên này, Thiên Uy tướng quân đang vẻ mặt không hiểu hướng lộ vẻ dữ tợn răng nanh mặt nạ hắc bảo nhân quỷ kỵ 33 hỏi quỷ kỵ đại nhân, tại sao không để cho ta đi đem cái kia mao đầu tiểu tử xé thành phấn vụn, thật là một ngu xuẩn người như thế lại vẫn có thể là Thiên Uy tướng quân. Quỷ kỵ 38 tâm trung ám chửi một câu, khinh thường nhìn Thiên Uy tướng quân liếc mắt, nêu lên nói, ngươi không có nghe tiểu tử kia nói sao, hắn nói hắn là Đại Lương Vương Triều hữu tướng quân con. Đại Lương Vương Triều hữu tướng quân con, cái kia mao đầu tiểu tử dĩ nhiên là Đại Lương Vương Triều hữu tướng quân con, lẽ nào Đại Lương Vương Triều cao thủ nhanh như vậy liền đã kinh tới nơi này sao? Phản ứng lại, Thiên Uy tướng quân trong lòng rất là hoảng sợ. Đại Lương Vương Triều hữu tướng quân con trai dĩ nhiên đi tới nơi này, đây chẳng phải là nói Đại Lương Vương Triều đã kinh phái cao thủ tới nơi này sao? Vừa nghĩ tới thiên hạ đệ nhất Vương Triều Đại Lương Vương Triều, dơ lên đại quân mang theo đại lượng cao thủ trước để báo thủ. Thiên Uy tướng quân lại đột nhiên cảm giác mình bắp chân có chút run, nếu không phải là cười ở trên chiến mã, nói không chừng hắn ngay cả đứng cũng không vững. Đại Lương Vương Triều cũng không phải là nho nhỏ hợp quốc, tinh hà kỳ ở trên vô số cao thủ, tùy tiện phái một cái qua đây, là có thể đưa hắn chém giết nhiều lần. Hư đồ vô dụng bên kia đeo mặt nạ giữ tợn thần tướng 66, thấy Thiên Uy tướng quân như vậy vô dụng, không khỏi lạnh rên một tiếng. Thiên Uy tướng quân biến sắc, lại không dám chút nào phản bác. Thần tướng 66 không để ý đến, nhìn về phía một bên quỷ kỵ 33, âm thầm truyền âm hỏi quỷ kỵ 33 người thấy thế nào, có muốn hay không trước thông báo quỷ kỵ vương đại nhân cùng thần tướng vương đại nhân. Quỷ kỵ 38 nhãn trung hiện lên một đạo ánh sáng âm lãnh, truyền âm hồi đáp, chuyện này nhất định phải thông báo đại nhân, nhưng là chúng ta không thể tới một chuyến không hề làm gì chứ, như vậy cũng quá ném chúng ta quỷ kỵ thần tướng mặt. Đã nhưng tiểu tử này tự xưng là Đại Lương Vương Triều hữu tướng quân con, chúng ta đã đem hắn tóm lấy, mang về giao cho quỷ kỵ vương cùng thần tướng vương đại nhân. Nói đúng, thuận tiện chúng ta cũng có thể giết nơi đây mọi người, hảo hảo mà ăn non nê, tăng một chút thực lực của mình. Thần tướng 66 liếm liếm đầu lưỡi, nhìn lướt qua người chung quanh, trong mắt tràn đầy đói khát, dường như thấy được một trận mỹ vị bữa tiệc lớn giống nhau. Thần tướng 66 cái kia giống như là xem thức ăn một dạng cổ quái nhãn thần, cộng thêm trên mặt hắn cái kia giữ tợn mặt đồ, quả thực so với ác quỷ còn kinh khủng hơn. Hết thể tiếp xúc được ánh mắt của hắn người, không kiềm hãm được đánh cái lãnh chiến, tâm lý đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như là mình bị một cái đói bụng đại hình yêu thú theo dõi tựa như. Trần Thiên Sư Minh, tình huống bây giờ dường như có điểm không đúng a, không nói Đại Lương Vương Triều cao thủ khả năng đã tới nơi đây. Nhưng nói hai cái này vu quỷ tộc người, liền có cái gì không đúng, nhìn hắn ánh mắt kia dường như muốn ăn ta tựa như. Chúng ta có muốn hay không lập tức thông báo trưởng môn Điền Hiểu có chút hoảng sợ bí mật hướng Trần Thiên truyền âm nói. Hắn vốn là trời sinh nhát gan, vẫn tờ mờ giờ định nọt mực có thu được hôm nay tu vi cùng vị trí, đang chiến đấu phương diện căn bản không am hiểu, vừa rồi thần tướng 66 đó là máu ánh mắt, kém chút không đem hắn sợ tè ra quần. Cẩn thận đề phòng của BNHN. Tùy thời chuẩn bị lui lại. Trần Thiên ngưng trọng nhìn thoáng qua thần tướng 66, âm thầm vận khởi phi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quy Thủy Kiếm Tông cùng Vu Quỷ tộc miệng hợp ý không hợp, đều là có tính kế, người nào cũng tin không nổi người nào. Lên cho ta binh ổ quỷ kỵ 33 đang chuẩn bị làm cho Thiên Uy tướng quân khởi binh mở ra đại chiến, nhưng là lời còn chưa nói hết, Đại Lương Vương Triều bên kia binh mã bỗng nhiên động. Dĩ nhiên muốn xuất thủ trước sao cũng tốt, ngược lại mặc kệ người nào xuất thủ trước đều sẽ để cho chúng ta ăn non nê. Quỷ kỵ 33 cùng thần tướng 66 liếc nhau, trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Triệu thần bên này 3.000 yêu kỵ binh đã kinh chuẩn bị ổn thỏa, triệu thần thúc ngựa về phía trước, dơ lên bích huyết du long kích quát to, toàn quân nghe lệnh, huyết đồ hợp quốc binh mã, chém sát Thiên Uy tướng quân, cho ta Đại Lương Vương Triều rửa nhục. Huyết đồ hợp quốc, chém sát Thiên Uy tướng quân. Rửa nhục 3.000 yêu thú kỵ binh cơ binh khí hô lớn. Giết triệu thần binh khí về phía trước, hô to một tiếng, theo mặc dù hướng hợp quốc trận doanh chạy giết đi. Giết bọn kỵ binh vung lên binh khí, hô to một tiếng, theo sát triệu thần phía sau. 3.000 yêu kỵ binh tiếng kêu kinh sợ vần tiêu, cả trên trời đám mây đều bị chấn nát. Lúc này, Thiên Uy tướng quân cũng phát hiện Đại Lương Vương Triều binh mã cử di chuyển. Đại Lương Vương Triều dĩ nhiên chỉ dùng 3.000 yêu thú kỵ binh, mặc dù có chút nghi hoặc Đại Lương Vương Triều vì sao chỉ xuất động 3.000 yêu thú kỵ binh, mà không phải xuất động toàn bộ đại quân. Bất quá bây giờ không phải nghi ngờ thời điểm, ở trên chiến trường nếu như tùy tiện do dự, chỉ sợ đầu sớm đã không có. Thấy Đại Lương Vương hướng cái này biên binh mã đại di chuyển, Thiên Uy tướng quân cũng là không chút do dự xuất lĩnh nộn nhạo nước 2 vạn binh mã tiến lên đón. Lưỡng quân binh mã xung phong, Triệu Thần cùng Thiên Uy tướng quân đều là người dẫn đầu tự nhiên dẫn đầu đụng với. Ồ, cái này tiểu tử binh khí cùng áo giáp tốt như vậy, xem ra ở Đại Lương Vương Triều cũng là một người có thân phận, mang ta chém giết hắn. Hắn binh khí áo giáp không phải thuộc về ta sao? Thiên Uy tướng quân chứng kiến Triệu Thần trên tay bích huyết du long kích cùng trên người kỳ lân khiếu thiên giáp, trong mắt lóe lên một tia tham lam, huy động quỷ khí đại đao muốn đem Triệu Thần chém ở dưới ngựa. Thiên Uy tướng quân chết Triệu Thần cũng là nhãn thần lạnh lẽo, đem chính mình nhục thân bên trên siêu hơn 1000 cân khủng bố cự lực, toàn bộ hội tụ đến bích huyết du long kích bên trên, nhất kích bổ về phía Thiên Uy tướng quân quỷ khí đại đao. Đằng điếc thai binh khí tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Thiên Uy tướng quân nắm quỷ khí đại đao hai tay, gan bàn tay toàn bộ trong nháy mắt nứt ra, để lại một đường thật dài vết máu. Thiên Uy tướng quân dưới quần chiến mã chân cũng là chợt mềm nhũn, phát sinh một tiếng bi minh bi thương than khóc, lui về sau vài chục bước. Triệu Thần cũng nhận được không nhỏ phản chấn chi lực, chẳng qua Triệu Thần khí lực so với Thiên Uy tướng quân đại, tọa kỵ lại là 5 cấp yêu thú, điểm ấy phản chấn lực đạo căn bản không thể gây thương tổn được Triệu Thần. Thậm chí làm cho hắn phía sau lùi một bước đều làm không được. Ngươi là ai? Thiên Uy tướng quân hỏi. Hắn không có từ phương diện binh khí cảm giác được chút nào tinh lực truyền đến, cái này chứng minh Triệu Thần là hoàn toàn bằng vào nhục thân đưa hắn đẩy lùi. Điều này làm cho Thiên Uy tướng quân khiếp sợ không thôi. Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử Triệu Thần giơ lên bích huyết du long kích, cao giọng nói. Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử Thiên Uy tướng quân trong nháy mắt có chút thất thần. Tin tức này đối với hắn rung động thực sự quá lớn, Đại Lương Vương Triều Đại Hoàng tử cùng Đại Lương Vương Triều hữu tướng quân con đều tới, lẽ nào Đại Lương Vương Triều thực sự phái đại lượng cao thủ đến đây báo thủ cầu thả cầu vợ tốt.